đã nhắc nhở rồi mà họ không tin thì cũng chẳng còn cách nào khác. Thuyết phục nhiều lần, ngược lại họ sẽ nghĩ mình cố ý nói mấy lời này dọa họ, không muốn để người khác vào rừng phát tài. Tự các cô suy nghĩ mà làm. Kim Phi liếc nhìn đám phụ nữ đang vui vẻ rồi xách con mồi rời đi. Nhìn thấy Kim Phi có thu hoạch lớn như thế, Quan Hạ Nhi phấn khích hệt một đứa trẻ, thích thú sở bộ lông tuyệt đẹp của gà rừng. Đây mới là dáng vẻ nên có của cô gái 18 tuổi. Kim Phi cực kỳ vui mừng với sự thay đổi của Quan Hạ Nhi, cười hỏi. Đẹp không? Đẹp lắm. Quan Hạ Nhi gật đầu. Vậy được, tối nay thêm một món gà hầm. Kim Phi cười nói. Lồng thì nàng cứ giữ lại. Hầm? Quan Hạ Nhi sửng sốt. Không bán sao? Gà rừng ngoài lồng thì chỉ có xương, người muốn mua không nhiều, cũng không bán được bao nhiêu tiền. Hầm đi. Kim Phi nói. Hai chúng ta đều quá gầy, phải bồi bổ thêm vào, nếu không ta bắt về cũng tốn sức. Người đời sau khi ăn rất chú trọng hương vị, người thời đại này lại chú trọng lợi ích thực tế. Lúc mua thịt, mọi người đều chọn thịt mỡ, không ai muốn mua thịt nạc, càng sẽ không có người muốn mua xương. Bán gà rừng không được bao nhiêu tiền, thôi thì chi bằng giữ lại ăn. Ký chủ đã hơn một năm bữa đói bữa no, nền tảng sức khỏe quá yếu, quả thật phải bồi bổ. Được rồi. Bản thân Quan Hạ Nhi tiếc ăn đồ ngon, nhưng cũng không nỡ để Kim Phi đói, nên đành ngoan ngoãn đưa gà rừng ra ngoài. Chạng vạng hôm đó, Quan Hạ Nhi được ăn một bữa tối phong phú nhất từ trước đến nay. Canh gà thơm phức và hạt gạo mềm dẻo, đây là cuộc sống mà trước đây cô không dám nằm mơ đến. Cô biết mọi thứ đều là do Kim Phi mang đến. Ánh mắt nhìn Kim Phi cũng trở nên nóng bỏng và ỉ lại hơn. Cứ nhìn ta làm gì? Ăn cơm đi. Kim Phi lại gắp cho Quan Hạ Nhi miếng thịt. Ăn nhiều một chút, ăn no rồi mới cho nàng nhìn. Nói xong, y không ngại nháy mắt với Quan Hạ Nhi. Tưởng công lại nói bậy rồi. Quan Hạ Nhi ngượng ngùng liếc Kim Phi rồi lại gắp miếng thịt Kim Phi vừa gắp cho cô vào lại trong bát y. Chàng là trụ cột trong nhà, phải ăn nhiều thịt một chút, ta ăn cơm là được rồi. Một miếng thịt gà thôi mà, còn phải nhường qua nhường lại sao? Kim Phi bưng bát lên, bỏ mấy miếng vào trong bát Quan Hạ Nhi. Chẳng phải bên ngoài con thỏ đó sao? Nếu ăn chưa đã nghiền thì ngày mai chúng ta cũng hầm nó luôn. Thỏ thì phải để lại bán lấy tiền, Chi huyện cũng không thể ngày nào cũng ăn thịt mà. Phủ Chi huyện 3 năm có 100.000 bạc tuyết hoa, đừng nói là Chi huyện, trong phủ huyện này có khả năng có rất nhiều người ngày nào cũng ăn thịt đấy. Kim Phi nói. Ta sẽ cố gắng hơn để sớm ngày cho nàng sống những ngày tháng được ăn thịt. Có thể ăn no là ta đã cảm ơn trời đất rồi. Ngày nào cũng ăn thịt thì ta không dám nghĩ. Có gì mà không dám nghĩ? Nếu không phải trong núi có thú dữ thì sau này chúng ta sẽ không thiếu thịt mà ăn. Đến lúc đó cho nàng nhìn thấy thịt là ói đấy. Thú dữ? Thú dữ gì? Ta cũng không biết. Kim Phi lắc đầu nói lại suy đoán của mình cho cô. Tướng công, mấy ngày này chàng đừng vào rừng nữa được không? Quan Hạ Nhi nắm lấy tay Kim Phi. Không dễ gì cô mới tìm được một chỗ dựa, sợ Kim Phi xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ừ, mấy ngày nay không vào rừng, ở nhà với nàng. Kim Phi cười đáp. Quan Hạ Nhi đỏ mặt, bỗng nhớ đến gì đó. Tướng công, chị họ cũng hái rau ở sau núi, tỷ ấy có biết chuyện này không? Chị họ? Kim Phi sừng sốt. Những người khác hái rau đều tụm năm tụm ba lại, nhưng cả nhà Trương Mạn Thường có hai người tàn tật, nên thức ăn hàng năm đa phần là rau. Do đó, tốc độ hái rau của mấy chị em Lâm Vân Phương cực kỳ nhanh, những người khác không muốn đi cùng họ. Buổi chiều, đúng thật không nhìn thấy cả nhà Lâm Vân Phương. Lát nữa, ta đến nhà Mạn Thường nói với chị họ một tiếng. Ăn xong cơm tối, Kim Phi đến nhà Trương Mạn Thường. Kết quả, chỉ có người vợ mới cưới của Mạn Thường đang nấu cơm. Lâm Vân Phương, mẹ và em chồng vẫn còn ở sau núi chưa về. Người khác thế nào, Kim Phi không quan tâm. Nhưng Lâm Vân Phương lại có thiện ý với mình. Kim Phi không thể không để tâm đến cô ấy. Ý quay về lấy nỏ, lại đem theo một thanh đao chặt củi, rồi đến sau núi. Thiếm ba mồm lớn đang bưng bát từ nhà đi ra, vừa lúc thấy Kim Phi ra ngoài. Không lâu sau, hầu hết người trong làng đều biết Kim Phi lại mang theo cung nỏ kỳ lạ đến sau núi. Đám phụ nữ vốn dĩ đã rục rịch nhưng không chắc lắm, bây giờ thì bỗng chốc như ong vỡ tổ.

đào ra hai cái hố lớn. Tiếng gầm gừ vang lên cực kỳ chói tai, khiến đám phụ nữ trong làng mặt mày tái mét. Kim Phi cầm cung nỏ đứng cách đó 20 mét, bắn thêm một mũi tên nữa vào đầu con hổ. Phần đầu trúng tên, con hổ dần dần không còn vùng vẫy nữa. Dù đời trước hay đời này, đây đều là lần đầu tiên Kim Phi đối mặt trực tiếp với hổ. Vừa rồi, lúc đang căng thẳng nên không có cảm giác gì. Bây giờ hổ đã chết, Kim Phi mới nhận ra tim mình đập rất nhanh. Hai tay cầm cung nỏ cũng run rẩy không ngừng. Đám phụ nữ lúc nãy còn kiêu ngạo, giờ đa số đã khiếp sợ, hai chân mềm nhũn ngồi xuống đất run rẩy. Họ vẫn còn bình thường, Trương Mạn Thường đã đi một vòng trước cổng địa ngục càng nhếch nhác, dưới mông ướt đẫm ngồi bệt xuống đất run rẩy không thôi, răng đánh vào nhau vang lên từng tiếng cành cạch, bộ dạng đã bị dọa đến mất hồn. Con trai của ta! Bà cụ nhà họ Trương chạy đến kéo Trương Mạn Thường sang một bên, thấy con trai không bị thương mới quỳ xuống dập đầu với Kim Phi. Thấy bà cụ quỳ xuống, Lâm Vân Phương và cô em chồng cũng không dám đứng lên, vội vàng quỳ xuống theo. Kim Phi không quen với kiểu cách quỳ lạy của người thời xưa, nhất là khi đối phương còn là một bà lão. Y vội vươn tay kéo bà cụ nhà họ Trương lên. Bác gái, bác đừng như thế, bác đã lớn tuổi mà còn dập đầu với ta, không phải làm ta tổn thọ sao? Tiểu ca nhà họ Kim, đây là ơn cứu mạng, ngươi nhận được. Bà cụ nhà họ Trương bật khóc nói. Sau khi về nhà, ta sẽ xây bia trường sinh cho ngươi, đặt cùng chỗ với bài vị của tổ tiên, cung kính cả đời. Không cần không cần. Kim Phi và Trường Làng vừa chạy đến cùng, nói mãi mới kéo được mấy người nhà họ Trương đứng lên. Đám phụ nữ thấy hổ đã bị bắn chết, cũng túm lại vây quanh. Trong thời kỳ khó khăn, mọi người đều tôn thờ kẻ mạnh. Dù trước đó, Kim Phi ở trong làng như thế nào, bây giờ ánh mắt mọi người nhìn y đã khác hẳn. Kim Phi giết chết hổ trước mặt họ, cứu được Trương Mạn Thương khiến đám phụ nữ có cảm giác như đang nằm mơ. Nhưng con hổ nằm bên cạnh nhắc nhở họ, đây không phải là mơ. Kim Phi, huynh giỏi quá, một mình huynh có thể giết được con hổ lớn như thế. Hai mắt Tiểu Ngọc sáng rực nhìn chằm chằm Kim Phi. Có cô gái nào mà không mơ mộng? Kim Phi từ nhỏ chỉ biết đến học hành, chưa từng trải qua phong ba bão táp. Dĩ nhiên, đám đàn ông nhà nông khác không thể so bì được với y về nhan sắc. Không chỉ mắt Tiểu Ngọc sáng rực, mà các cô gái trong độ tuổi khác hoặc phụ nữ có con gái cũng nhìn Kim Phi với ánh mắt như thế. Trước đó, không cô gái nào đồng ý gả đến, sợ gả cho y sẽ không có cơm ăn. Nhưng bây giờ, họ đã nhìn thấy một mặt khác của Kim Phi. Ngay cả hổ mà y cũng có thể bắn chết, thế còn không nuôi được cả nhà sao? Gả cho anh hùng giết hổ, sau này trong làng còn có ai dám bắt nạt mình nữa. Thiên Ba lúc nãy dẫn đầu mắng Kim Phi, giờ cũng cảm thấy mặt mình nóng rát. Tiểu Phi, lúc nãy là ta không đúng. Thiên Ba chủ động xin lỗi, nên Kim Phi cũng lời so đo với một phụ nữ thôn quê. Y xua tay nói. Không sao đâu thím, đã qua cả rồi. Đúng thế, đều đã qua rồi, không nhắc lại nữa. Trường làng vỗ vai Kim Phi, vui vẻ bật cười nói. Được lắm đấy. Ha ha ha, làng Tây Hà chúng ta cũng đã có một anh hùng bắn chết hổ. Sau này, ta xem người nào dám coi thường chúng ta. Làng quan gia, làng điền gia xung quanh đều là những tộc làng chỉ có một họ, mà làng Tây Hà là một nhóm người nghèo tập hợp lại vì sự hỗn loạn của quân đội và nạn đói đến từ khắp nơi. Dĩ nhiên không đoàn kết bằng những làng tộc nên làng Tây Hà thường bị các làng khác bắt nạt. Ngay cả những tên thổ phỉ cưỡi ngựa thu lệ phí cũng sẽ thu phí của người làng Tây Hà nhiều hơn người làng khác một cân thóc. Bây giờ thì tốt rồi, làng Tây Hà đã có một anh hùng đánh hổ, các làng khác có muốn bắt nạt họ nữa cũng phải suy xét cẩn thận. Dù sao, mỗi anh hùng đánh hổ cũng không phải là người tầm thường. Một là đàn ông có bản lĩnh cao siêu, hai là thợ săn giỏi về chế tạo bẫy, người nào cũng không phải là người dễ chọc vào. Dưới chân núi, Quan Hạ Nhi vẫn đang lo lắng, rửa bát xong thì ra ngoài đi tìm Kim Phi. Mới vừa ra khỏi làng đã nghe tiếng hổ gầm gừ. Cô hoàn hồn lại cũng mặc kệ nỗi sợ, điên cuồng chạy đến sau núi. Trời đã tối, Kim Phi lại bị đám người vây xung quanh. Quan Hạ Nhi nhìn một vòng không thấy bóng dáng Kim Phi đâu, cảm thấy cả người không còn sức lực, ngồi xuống đất gào khóc. Tướng công! Ở đây, ở đây! Kim Phi nghe thấy tiếng gọi của Quan Hạ Nhi, vội vàng đẩy đám người ra. Chẳng phải bảo nàng ở nhà rồi sao? Sao lại chạy lên núi? Tướng công, chẳng không sao chứ? Quan Hạ Nhi trước giờ luôn xấu hổ như không nhìn thấy người xung quanh, đứng lên chạy đến cạnh Kim Phi, ôm chặt lấy cánh tay y, sợ rằng buông tay ra y sẽ biến đi mất. Không sao, Kim Phi cảm thấy ấm áp. Một con hổ thôi, hai mũi tên của ta đã bắn chết nó rồi. Nói rồi còn kéo Quan Hạ Nhi chen vào đám đông, đắc ý chỉ vào con hổ dưới đất. Quan Hạ Nhi vừa nhìn đã nhận ra một nửa mũi tên còn lại đâm vào trên đầu con hổ, đúng là mũi tên của Kim Phi. Đến lúc này, Quan Hạ Nhi mới nhận ra đám phụ nữ xung quanh đều mập mờ nhìn mình. Cô buông cánh tay Kim Phi ra, mặt đỏ bừng. Này, vợ Kim Phi, người đàn ông của người giỏi lắm, sau này người có phúc rồi. Thiêm Ba nói đùa. Kết hôn rồi thì khác hẳn, trở thành đàn ông rồi là có thể giết cả hổ luôn. Thiếm này, thiếm đừng nói nữa, da mặt Hạ Nhi mỏng lắm, lát nữa sẽ bị thiếm chọc cho khóc mất, còn bắt ta phải dỗ dành. Kim Phi nhận ra Quan Hạ Nhi xấu hổ đến mức sắp chui đầu vào quần áo trong. Y khẽ cười bảo vệ cô ở phía sau mình. Ôi xem kìa, bảo vệ nó luôn kìa. Này vợ Kim Phi, xấu hổ gì chứ? Tướng công ngươi đánh chết hổ, bọn ta mừng cho ngươi đó. Ta nhìn thấy ngươi là ghen tị đỏ mắt luôn đây này. Ta đỏ mắt đấy thì làm sao? Hổ đáng tiền mà, đem đến phủ huyện còn được khen thưởng, ngươi không đỏ mắt chắc. Số mệnh của vợ Kim Phi tốt thật. Không ít phụ nữ ngưỡng mộ nhìn Quan Hạ Nhi. Thời đại này, địa vị của phụ nữ rất thấp, đàn ông muốn đánh là đánh, muốn mắng chửi là mắng. Người bảo vệ vợ như Kim Phi cực kỳ hiếm thấy. Quan trọng nhất là một mình Kim Phi đánh chết hổ, dù là tiền bán được hổ hay tiền thưởng của quan phủ thì cũng là của một mình y. Đây là một số tiền lớn, tiết kiệm một chút thì mấy năm sau, thậm chí mà mười mấy năm sau đều không cần ưu phiền nữa. Không có mẹ chồng ép bức, tướng công lại là người trí thức, biết yêu thương, bỗng chốc lại nhận được một số tiền lớn. Mấy phụ nữ khác trong làng không ngưỡng mộ Quan Hạ Nhi mới là lạ. Ta từng nói rồi, Hạ Nhi không thể phơi nắng, chứng tỏ cô ấy có mệnh phú quý trời sinh. Thế nào, bây giờ đã tin chưa? Kim Phi chỉ vào những người phụ nữ xung quanh, nói. Sau này, ai dám khua môi múa mép, nói cô ấy là sao chổi thì đừng trách ta. Tin rồi, ngươi nhận tiền thưởng rồi mang về cho ta một chiếc bánh bao hấp. Sau này, mỗi lần gặp vợ người, ta sẽ gọi cô ta là bà thần tài. Một bà thím thô thiển chế nhạo. Cho dù ta không cho bà bánh bao hấp, thì sau này bà cũng phải gọi cô ấy là bà thần tài. Dựa vào đâu cơ chứ? Dựa vào việc sau này bà có thể kiếm tiền từ cô ấy rồi sống một cuộc sống tốt đẹp. Vậy thì ta sẽ đợi xem. Yên tâm đi, sẽ không bắt bà phải đợi lâu đâu. Kim Phi tự tin nói. Là một người xuyên không, Kim Phi chắc chắn sẽ không ở yên trong khe núi nhỏ này. Đây mới chỉ là điểm bắt đầu, chắc chắn không phải kết thúc. Bất kể là làm gì, một mình ý chắc chắn sẽ không thể làm được. Đến lúc đó, rất nhiều người ở làng Tây Hà sẽ tìm việc làm ở chỗ y và nhận tiền công từ Quan Hạ Nhi. Quan Hạ Nhi không phải bà thần tài thì là gì? Nhưng bây giờ, những người phụ nữ này đều cho rằng Kim Phi đang khoác lác, không ai để trong lòng. Mọi người đều quay lại nhìn Trương Lương vừa lên núi đã quỳ lại mẹ mình. Nhà họ Trương sống rất khó khăn, là trụ cột của gia đình. Ngày nào hắn cũng làm việc ngoài đồng đến tối mịt mới về. Vừa đến cửa nhà đã nghe thấy tiếng hổ gầm. Mẹ, vợ, em trai, em gái đều đang đào rau dại ở sau núi. Trường Lương vô cùng sợ hãi. Sau khi chạy đến sau núi, hắn mới biết Kim Phi đã cứu cả gia đình hắn. Sau khi an ủi mẹ mình, hắn dẫn theo Trương Mạn Thường đang sợ hãi lách qua đám đông đến chỗ Kim Phi, cánh tay còn lại đập lên ngực, nói. Cậu Kim, đa tạ lòng tốt của cậu. Sau này, mạng của Trương Lương sẽ là của cậu. Có chuyện gì cậu cứ nói với ta. Đây là nghi thức cao nhất trong quân đội. Lương huynh, chị dâu là chị họ của Hạ Nhi, chúng ta coi như là người nhà. Huynh nói vậy chẳng phải khách sáo quá sao? Đây chỉ là lời xã giao đơn giản nhất trong thời hiện đại, nhưng thực sự nói lên được tấm lòng của Trương Lương. Hai người khuyết tật nhà họ Trương sống cũng không dễ dàng gì. Những người phụ nữ đào rau dại đều không muốn làm cùng người nhà họ Trương bởi vì bọn họ đào quá nhanh. Những năm qua, Trương Lương đã gặp quá nhiều loại người, cho nên hắn càng trân trọng lòng tốt của người khác hơn. Kim Phi liều mạng cứu người nhà hắn lại nói những lời như thế này khiến Trương Lương vô cùng cảm động. Trường làng nhìn thấy cảnh này, cười híp cả mắt. Bao nhiêu năm qua, có lần nào hổ xuống núi mà không bắt mấy người đi? Lần này, trong làng còn chưa thành lập đội đánh hổ, nhưng con hổ đã bị giết một cách dễ dàng. Không cần Kim Phi lên tiếng, dân làng cũng tự tìm đòn bẩy, khiêng con hổ đến nhà Kim Phi. Quan Hạ Nhi lấy kẹo lạc mà cô mang về vào buổi sáng ra, chiêu đãi mọi người một cách nhiệt tình. Mặc dù xấu hổ đến mức mặt mũi đỏ bừng, nhưng vẫn ra dáng nữ chủ nhân, cô lại bị những người phụ nữ kia giễu cợt. Kim Phi, ngươi định dẫn theo ai đến huyện phủ? Trường làng kéo Kim Phi sang một bên, nhỏ giọng hỏi. Bán hổ và tiền thưởng sẽ được một khoản tiền lớn. Theo quy tắc, Kim Phi sẽ phải lo cơm nước cho người đi cùng đến huyện phủ. Nếu hiểu chuyện còn phải phát thêm lì xì. Năm nay cũng chẳng được ăn mấy bữa no nê, cho nên cùng đi đến huyện phủ là chuyện tốt. Trường làng cũng không dám tự mình quyết định. Làm phiền trường làng, Thiết Tử đại ca, Lục ca, Lương ca cùng đi với ta. Kim Phi cười rồi quyết định chọn người. Không cần phải nói, trường làng nhất định sẽ đi, nhân tiện dẫn theo con trai lão là Lưu Thiết để lấy lòng, về sau còn phải làm việc trong làng. Trần lão Lục là thợ săn, năm nào cũng đến huyện phủ bán gia thú, quen đường lối, nên dẫn theo gã cũng là điều đương nhiên. Trường làng hơi ngạc nhiên khi thấy Kim Phi dẫn theo Trương Lương, cụt một tay. Nhưng Kim Phi đã đưa ra quyết định, thì trường làng cũng không dễ gì phản bác. Tiện dân làng xong đã là nửa đêm. Hạ Nhi, nàng cần thứ gì không? Kim Phi đang giúp Quan Hạ Nhi thu dọn đồ đạc, bèn thuận miệng hỏi. Lần này đến huyện phủ không hề dễ dàng, rất nhiều người cả đời cũng chẳng đi được mấy lần. Trong nhà có đồ ăn, không cần mang gì. Chưa kịp nói hết, Quan Hạ Nhi chợt nhớ ra thứ gì đó. Tướng công có thể đem theo một cây cạo hồi lô được không? Được, Kim Phi ghi nhớ trong lòng, cười hỏi. Sao thế? Muốn ăn à? 2 năm trước, tiểu muội bị bệnh, cha đã đưa muội ấy đến huyện phủ khám bệnh, được ăn kẹo hồ lô một lần, sau khi trở về luôn nhớ về nó, nói rằng đời này được ăn kẹo hồ lô lần nữa thì tốt biết bao. Quản Hạ Nhi trầm giọng nói, lúc ta rời đi, sức khỏe của muội ấy ngày càng kém, người già trong thôn nói muội ấy sẽ không qua khỏi năm nay. Tướng công, chàng từ huyện phủ trở về, ta có thể về nhà thăm tiểu muội không? Đương nhiên là được. Kim Phi ôm Quan Hạ Nhi vào lòng. Ta sẽ đi cùng nàng. Bữa cơm đầu tiên khi đến đây được mua bằng tiền riêng của bố mẹ vợ, dù thế nào cũng phải đi thăm. Ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng, trường làng đã dẫn theo con trai mình là Lưu Thiết, thợ săn Trần Lão Lục và Trương Lương đến nhà Kim Phi. Trần Lão Lục còn đầy một chiếc xe lớn. Quan Hạ Nhi còn dậy sớm hơn bọn họ, nấu sẵn cháo bày lên bàn. Hạ Nhi, chắc đêm nay ta chưa về được. Nếu sợ, nàng hãy đến ở cùng chị họ một đêm nhé. Từ làng Tây Hà đến huyện phủ chỉ hơn 20 dặm, nhưng ở giữa đều là hẻm núi, nên chỉ có thể đi đường vòng. Nếu vậy, thì khoảng cách sẽ dài thành hơn 40 dặm. Hơn nữa, phần lớn đều là đường núi nhỏ hẹp, chắc chắn không thể trở về trong một ngày. Vâng, Quan Hạ Nhi ngoan ngoãn gật đầu. Đường núi gồ ghề, nhỏ hẹp, nhiều chỗ không rộng hơn xe đầy là bao, kéo theo con hổ mấy trăm cân rất khó đi. May mà dọc đường không có sơn tặc, bọn họ đi mất 6 tiếng, đến tận nửa giờ chiều mới đi được hơn 30 dặm đường núi. Đi qua chân núi, phía xa xa hiện lên hình bóng của tường thành. Đây là huyện phủ cai quản làng Tây Hà, huyện Kim Xuyên. Huyện phủ không lớn, dài rộng chỉ 3-4 dặm, thậm chí không thể so sánh với nhiều thị trấn ở thời hiện đại. Nhưng bức tường thành cao 5-6 mét được xây bằng những khối gạch lớn, bề mặt lộ chỗ, đầu đầu cũng có dấu vết của dao, rìu, như thể một trận chiến đã từng xảy ra. Đây rõ ràng là một ngôi thành quân sự. Đi đến đường lớn, người càng đông đúc hơn, xe đẩy của Kim Phi chiếm mất cả nửa đường. Đất xuyên thủng nhiều núi, hồ dữ tràn xuống sẽ thành họa, người dân lầm than. Lúc nhìn thấy xe đẩy cá một con hồ lớn, người qua đường lần lượt tránh ra để tỏ lòng thành kính với người anh hùng đã giết hổ. Điều này khiến thợ săn và Lưu Thiết đắc ý ưỡn ngực, ngẩng cao đầu như thể bọn họ là anh hùng chiến đấu với hổ. Bọn họ vào huyện thành từ cổng phía đông, kéo xe kéo đến thẳng trung tâm huyện. Dân huyện đứng xem vô cùng náo nhiệt. Đánh hổ là trừ hại cho dân, nha môn cũng không dám làm khó đám người Kim Phi. Sau khi kiểm tra xác hổ, bọn họ cắt lưỡi nó rồi đưa tiền thưởng cho trường làng. Để khích lệ dân chúng săn bắt hổ dữ và ngăn chặn quan lại địa phương ép mua ép bán, triều đình quy định nha huyện phải trao tiền thưởng cho việc săn hổ, nhưng không được thu mua xác hổ.